Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, thu thập dược tài. Lộ Thần âm thầm hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hỏi thăm một phen. Thế mới biết hiểu Băng Phong Thành thành chủ, tên kia cung trang mỹ phụ tên là Hàn Y Lộ. Một khắc đồng hồ trôi qua, Phương Ấn, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, bốn người dường như thương nghị kết thúc, lẫn nhau ở giữa không hề truyền âm giao lưu. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần chú ý tới Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người đều lộ ra hài lòng thần sắc. Rất rõ ràng tam người tới đây mục đích đã đạt thành. Này thời gian, Lộ Thần lại chú ý tới Phương Ấn hướng phía bên mình đi tới. Ngưu tiểu huynh đệ, Tiểu Du, Tiểu Duyệt, ba người các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thăm dò này một chỗ bí địa như thế nào? Phương Ấn chậm rãi hỏi ý kiến. Chuyện mặc dù là đối Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần tam người nói, nhưng Phương Ấn chú ý lực toàn bộ tập trung ở Lộ Thần một người trên thân. Chờ đợi Lộ Thần đáp lại, Phương Ấn lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du thần tình kích động, nóng lòng muốn thử, Diêu Tâm Duyệt tựa hồ biết rõ Tiêu Nhạc Du tính nết. Một bộ thành thói quen bộ dáng, Lộ Thần hơi kinh ngạc, Tiêu Nhạc Du dường như chỉ để ý thăm dò bí địa niềm vui thú. Căn bản không có cân nhắc thăm dò bí địa hung hiểm. Mà Diêu Tâm Duyệt ái mộ Tiêu Nhạc Du, dù là Tiêu Nhạc Du lên núi đao dưới biển lửa, Diêu Tâm Duyệt cũng sẽ không rời không bỏ đi theo. Lộ Thần mặc dù hiếu kỳ này một chỗ bí địa, nhưng không có vì chân quý bảo vật mà mất đi tỉnh táo. Đến một lần hắn chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Này một chỗ bí địa lại có một đám nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ muốn tiến vào bên trong thăm dò. Bí địa bên trong có lẽ còn có rất nhiều không biết hung hiểm. Thứ hai, trước mắt hắn cần mau chóng thu thập luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài. Lại luyện chế ra cửu bảo thối cốt đan, mượn nhờ cửu bảo thối cốt đan dược lực tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Thân thể cường hãn về sau, hắn mới có thể tiếp tục yên tâm tu luyện thần kiếm chân cương quyết cùng cửu long châm ngôn. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định không được tham dự vào. Khẽ lắc đầu, Lộ Thần hướng Phương Ấn cảm ơn hảo ý. Gặp Lộ Thần cự tuyệt, Phương Ấn tự nhiên sẽ không như vậy cưỡng cầu. Không nói thêm gì, đừng a! Ở một bên Tiêu Nhạc Du đột nhiên hô to một tiếng. Vội vàng thuyết phục, Ngưu huynh, tu luyện phi một ngày chi công, mà một mực tu luyện cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Mặc dù khí hải cảnh cùng chân cương cảnh đột phá đối võ đạo tu sĩ tâm cảnh không có quá hà khắc yêu cầu, nhưng là càng về sau võ đạo cảnh giới, càng khảo nghiệm một người đơn độc tính cách, mà tính cách không phải đóng cửa làm xe liền sẽ trưởng thành. Ngược lại kinh lịch càng nhiều, kiến thức càng nhiều, tính cách một cách tự nhiên lại ở các loại kinh lịch bên trong trưởng thành thành thục. Đã có thời cơ tiến vào bí địa đi trải qua nguy hiểm, sao không buông ra hung hoài đi thỏa thích thăm dò một phen? Đối với võ đạo tu luyện, Tiêu Nhạc Du có một bộ chính mình đặc biệt lại sâu sắc kiến giải. Đương nhiên, hắn có một người nguyên đan cảnh giới sư phụ, đối võ đạo kiến giải hội khắc sâu rất nhiều đúng là bình thường. Mà Lộ Thần xuất ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ, thực là cứu Phương Ấn tánh mạng, bởi vậy Tiêu Nhạc Du sớm đem Lộ Thần xem như cùng Phương Ấn. Diêu Tâm Duyệt một dạng thân cận người, hiện nay có cơ hội đi bí địa bên trong trải qua nguy hiểm cùng thăm dò một phen. Tiêu Nhạc Du tự nhiên không muốn Lộ Thần bỏ lỡ cơ hội. Cho dù Lộ Thần đã cự tuyệt, Tiêu Nhạc Du cũng phải ở một bên hào hào khuyên một chút. Sư phụ để ba người chúng ta cùng nhau đi qua, khẳng định là cùng ba vị thành chủ thương định điều kiện một trong. Diêu Tâm Duyệt cũng ở một bên, khuyên nhủ, nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen, Ý nghĩ của nàng đã giống như Tiêu Nhạc Du, giờ phút này thực tình không muốn lộ thần bỏ lỡ. Bất quá Diêu Tâm Duyệt tâm tư càng tinh tế một chút, theo khác một phương diện thuyết phục lộ thần. Đúng lúc này, một bên Thải Phong không biết là như thế nào nghĩ, lại cũng tiến lên nói ra. Đúng là như thế, này một chỗ bí địa trước đó liền đã bị rõ ràng đi ngang qua sân khấu. Dưới mắt trừ Tam Thành người cùng mặt khác mấy cái hướng thế lực người bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng gần này một chỗ bí địa. Lộ thần trong lòng nhất động, xem ra phương ấn đáp ứng Hồng Thiên Mâu bọn họ hội tiến đến hỗ trợ, hoàn toàn chính xác cùng cái này ba cái danh ngạch có quan hệ. Hắn vừa mới ngược lại không nghĩ tới cái này gốc rễ. Tỷ tỷ, hắn không đi là hắn không biết tốt xấu. Ngươi phi khuyên hắn đi làm sao? Thải Vũ bĩu môi nói. Người khác chèn phá đầu đều không vào được bí địa, lộ thần có thời cơ đi vào, lại là lạnh nhạt cự tuyệt rớt. Cái này lệnh Thải Vũ trong lòng rất là khó chịu. Thải Vũ âm thầm cảm thấy các nàng bọn họ cùng lộ thần một so với, tựa hồ không hiểu thấp một chút. Thải Phong trầm tư chốc lát, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị hướng Thải Vũ truyền âm nói, dốc đứng vách đá bên trong thực thi yêu trùng bạo phát thời điểm, nhưng nếu không có hắn xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Tỷ tỷ, ngươi điên a? Thải Vũ âm thầm truyền âm, khinh thường nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đợi đến này một chỗ bí địa bên trong, hắn còn có thể có cái gì kinh người biểu hiện? Phải biết, lần này chúng ta thăm dò bí địa cùng dốc đứng vách đá không giống nhau. Mà thăm dò này một chỗ bí địa thời điểm, chúng ta mấy cái đều không phải là quân chủ lực, thành chủ đại nhân bọn họ mới là, chúng ta nhiều lắm là chỉ là theo tới thật dài kiến thức. Có lẽ là ta hay nghĩ nhiều. Thải Phong cười cười, nàng vừa mới thuyết phục lộ thần một phen thật là linh cơ nhất động ở giữa làm ra quyết định. Hiện nay đi qua Thải Vũ một phen phân tích, Thải Phong phát hiện chính mình cử động hoàn toàn chính xác có vẻ hơi dư thừa. Thăm dò này một chỗ bí địa thời điểm, liền các nàng đều chưa hẳn có thời cơ xuất thủ, nỗ lực đuổi theo đội ngũ, không làm vướng víu liền đã rất không tệ. Lộ thần chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, so với các nàng cảnh giới thấp rất nhiều, như thế nào lại có cái gì lạ thường biểu hiện? Phương lão, này một chỗ bí địa khi nào sẽ mở ra? Lộ thần nhíu mày hỏi, trong lòng âm thầm dự định cái gì? Bí địa còn có rất nhiều cấm chế chưa giải khai, ba vị thành chủ mời ta đi qua, chính là đi mở ra này một tầng cấm chế. Phương ấn trả lời, lộ thần rõ, ngụ ý, nếu như phương ấn không qua, bí địa liền sẽ không mở ra, cũng là không cần gấp. Tuyết hoa chi, chân quang tham, thủy vân quả, phong cốt mộc, lộ thần không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra liên tiếp tên dược tài, hướng phương ấn hỏi ý kiến, hướng lão thủ bên trong có không có cái này mấy loại dược tài. Cái này 9 loại dược tài, chính là luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược phương, này một chỗ bí địa tồn tại lệnh nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều động tâm bảo vật. Mà Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người cùng nhau tới xin phương ấn rời núi. Có thể thấy được này một chỗ bí địa đồng dạng tồn tại có thể uy hiếp được nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lớn đại hung hiểm. Hắn hiện nay chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Khi tiến vào bí địa trước đó, tốt nhất đề bạt một phen thực lực. Kể từ đó, tiến vào bí địa thăm dò thời điểm, bảo mệnh năng lực tự nhiên mà vậy hội đề bạt một chút. Mặc dù phương ấn trước đó từng đem vòng chữ vật trực tiếp giao ra, mặc cho lộ thần trực tiếp xem xét, nhưng lộ thần cũng không có tận lực mở ra vòng chữ vật bên trong một chút hộp gấm. Là lấy lộ thần cũng không biết đạo phương ấn trong tay đến cùng có hay không cái này 9 loại dược tài, bởi vậy mới có thể hướng phương ấn hỏi thăm một phen. Nếu như phương ấn không vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Tuyết Hoa Chi, Chân Quang Tham, Thủy Vân Quả, Phong Cốt Mộc. Phương Ấn than nhẹ một tiếng, không có hỏi thăm Lộ Thần vì sao cần những này dược tài, mà chỉ nói, ta vòng chữ vật bên trong chỉ có Tuyết Hoa Chi cùng Phong Cốt Mộc. Mặt khác bảy loại dược tài là một cái cũng không có. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Phương Ấn quay đầu nhìn về phía Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Y Lộ bọn họ. Đem Lộ Thần báo lên 9 loại dược tài cáo chi mọi người, để bọn họ có bao nhiêu liền lấy ra đến bao nhiêu. Phương Lão cần, Lộ Thần mới vừa cùng Phương Ấn một phen giao lưu, thực là âm thầm truyền âm, là lấy Hồng Thiên Mâu bọn họ cũng không hiểu biết cái này 9 loại dược tài thực là Lộ Thần cần. Đều tưởng rằng Phương Ấn cần cái này 9 loại dược tài. Phương Ấn không có làm nhiều giải thích dự định, khẽ vuốt cằm, Phương Lão yên tâm, chúng ta nhất định gom góp cái này 9 loại dược tài. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người tới này một chỗ sơn cốc, chính là vì xin Phương Ấn rời núi hiệp trợ bọn họ tam thành người. Hiện nay Phương Ấn đã đáp ứng, lại báo lên 9 loại dược tài, ba người bọn họ tự nhiên kiệt lực chuẩn bị. Miễn cho lệnh Phương Ấn sinh lòng bất mãn, bắt đầu sinh rời khỏi chi ý. Một lát sau, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Y Lộ lại gọi Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong cùng Thải Vũ. Hồng Thiên Mâu bọn họ đem 9 loại dược tài sự tình cáo chi Hồng Định bọn họ. Mọi người đi ra lực gom góp 9 loại dược tài. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Y Lộ mặc dù là tam thành thành chủ, địa vị bất phàm, tài lực hùng hậu, nhưng Tuyết Hoa Chi, Chân Quang Tham, Thủy Vân Quả, Phong Cốt Mộc chờ 9 loại dược tài. Còn nhiều chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lúc tu luyện cần dùng đến dược tài. Là lấy tam người trên thân đều không có bao nhiêu dự trữ. Ngược lại là Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ. Bốn người trên thân đều có không ít, tụ cùng một chỗ ngược lại gom góp 9 loại dược tài. Một bên khác, Phương Ấn cũng đem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt gọi đến bên người. Hỏi thăm 9 loại dược tài sự tình, đồng thời cáo chi Tiêu Nhạc Du đôi người, là Lộ Thần cần 9 loại dược tài. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tự nhiên vui lòng cùng cực trợ giúp Lộ Thần. Rất nhanh. Mọi người nhao nhao hướng Phương Ấn biểu thị trong tay đều có một ít dược tài. Phương Ấn hơi hơi gật đầu, chợt một đạo sắc thái sặc sỡ quang hoa theo hắn vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra. Trong chớp mắt đem giữa sân đám người đều bao phủ tiến đến. Chư người đỉnh đầu cùng dưới chân đều là một tầng thật mỏng lộng lẫy quang hoa. Lộng lẫy quang hoa bên trong có rất nhiều điểm sáng màu bạc lấp lóe không thôi. Tỏ ra lộng lẫy, Lộ Thần đã không phải lần thứ hai kiến thức lộng lẫy quang hoa. Trong lòng biết đây là hoặc xa, có thể ngăn cách rớt thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay liền có hoặc xa. Chỉ bất quá cùng Phương Ấn trong tay hoặc xa so sánh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có hoặc xa phải thiếu rất nhiều. Vô pháp bao phủ lớn như thế diện tích, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người sớm biết Phương Ấn có đây thủ đoạn, nhất định cũng không ngoài ý muốn. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người cũng đã ở dốc đứng vách đá bên trong được chứng kiến hoặc xa thần kỳ. Là dùng cái này khắc bốn người bọn họ một dạng bảo trì lạnh nhạt. Xin chư vị cầm trong tay dược tài lấy ra. Phương Ấn nói, có hoặc xa bao phủ, liền không cần lo lắng dược tài rời đi vòng chữ vật sau sẽ phải gánh chịu thiên y vụ chướng bên. Trong bí mật lực ảnh hưởng, mọi người nhao nhao lấy ra riêng phần mình vòng chữ vật bên trong rất nhiều dược tài. Nhất thời đang lúc, rất nhiều dược tài mạn thiên phi vũ, rất nhiều dược tài đến Phương Ấn trong tay. Phương Ấn cũng không có thu nhập vòng chữ vật, mà là đem trực tiếp chuyển giao cấp Lộ Thần. Mắt thấy một màn này, Hồng Thiên Mâu bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Cần cái này 9 loại dược tài người đúng là Lộ Thần. Ngạc nhiên thoáng qua tức thì, tất cả mọi người không nói thêm gì. Dù sao cũng là phương ấn khai khẩu, mọi người vừa là tự nguyện giao ra dược tài, còn dược tài ra sao mục đích, bọn họ đều quản không được. Huống chi, dưới mắt tam thành người còn có cầu ở phương ấn. Hồng Thiên Mâu bọn họ mặc dù trong lòng hơi bất mãn, nhưng từng cái đều là thần sắc bất biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.